Chương 1711, tiếng lòng. Đồng Tiểu Ngọc không biết thế nào, nàng lúc này đã nghĩ đem chính mình hết thảy đều nói cho Lưu Húc. Lưu Húc cũng không cắt đứt Đồng Tiểu Ngọc thoại ngữ, cứ như vậy lẳng lặng nghe nàng khuynh thuật. Dù sao hai cái mỗi người không giống nhau nhân, muốn tiến tới với nhau, lẫn nhau hiểu rõ là một cái trọng yếu nhất phân đoạn. Mà nay Đồng Tiểu Ngọc nếu chủ động kể ra, Lưu Húc đương nhiên sẽ không cắt đứt, chỉ là đúng lúc mở miệng hỏi, nghe ngươi nói như vậy, nhà ngươi hẳn là không phải cái này người của trấn trên á, nơi đây dường như cũng chưa từng xuất hiện quân phiệt tồn tại đúng, nhà của ta quả thực không ở nơi này, kỳ thực ngươi nghĩ hỏi ta là thế nào sẽ chôn cất ở chỗ này a. Đồng Tiểu Ngọc nở nụ cười, nói, còn nói để cho ta đừng sái tâm nhãn, ngươi đây không phải là lại đầu góc đùa bỡn sao hành, ngươi sẽ cho ta quy định này cái kia, tìm tới ngươi đời này ta xem như là bị ngươi khi dễ chết. Nghe lời này, Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, cũng không có nhận ra. Kỳ thực cũng không tính là cái gì đại sự. Ở giết người nọ sau đó, ta đã là một cái cô hồn dã quỷ. Mặc dù không giống như những cái này lợi hại quỷ sẽ rất nhiều pháp thuật, nhưng một ít nông cạn ảo thuật ta vẫn là biết. Cho nên ta liền thi triển pháp thuật, đã khống chế một người, mượn tay hắn, đem hài cốt của ta chôn ở cái trấn nhỏ này bên trên. Dù sao cả nhà của ta đều mất, ta tuy là không có cách nào khác chuyển thế đầu thai, nhưng ta cũng không muốn cả ngày xúc cảnh sinh tình, sống ở trong bi thương. Hơn nữa cái trấn nhỏ này cực kỳ an tĩnh, còn có cửu thúc tọa trấn nơi đây, những cái này lợi hại yêu ma quỷ quái cũng không dám tới nơi này, ta cũng không có bị khác lệ quỷ cắn nuốt nguy hiểm. Hơn nữa ta chỉ là hại chết cửu nhân của ta, trên người cũng không có lệ quỷ hoán khí, cửu thúc cũng không cảm ứng được ta. Này đây, tốt như vậy địa phương, ta vì sao không chọn đâu. Nói đến đây, Đồng Tiểu Ngọc mặt bên trên lộ ra một ít vẻ đắc ý nhìn thần sắc của hắn, Lưu Húc cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Đồng Tiểu Ngọc nhìn hắn một cái, nói, lúc đầu ta ở chỗ này sinh hoạt, cũng không có nghĩ qua còn lại. Thầm nghĩ an an lẳng lặng tu luyện, hy vọng một ngày nào đó có thể cảm động trời xanh, để cho ta thu được một tuyến sinh cơ, trở thành quỷ tiên âm thần, hoặc là luân hồi chuyển thế. Nhưng là ngày ấy ngươi cùng cửu thúc đem vật kia lấy ra ngoài, đem ta từ trong tu luyện thức dậy. Sau đó ngươi lại giúp ta xử đi mộ phần trên đầu cỏ dại, vẫn còn ở ta trước mộ phần nói những cái này những lời đó, cũng không biết thế nào, lòng đã bị ngươi bóng dáng cho lấp đầy. Cũng nữa an tĩnh không xuống, thầm nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều thấy ngươi, hoặc là cùng ở bên cạnh ngươi. Nhưng là ngươi lại cùng cửu thúc cùng một chỗ, ta không dám đi qua, sợ cửu thúc đem ta thu. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ chỉ hữu dụng hồng tuyên quân lấy ngươi, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này, về sau vô luận ngươi ở cái gì địa phương, ta đều có thể cùng ở bên cạnh ngươi, dù cho ngươi không biết sự tồn tại của ta cũng tốt. Nhưng là ta dĩ nhiên bỏ quên, nếu như ngươi là người bình thường nói, lại làm sao lại cùng cửu thúc ở chung với nhau sự tình. Làm ngươi gọi phá thân phận ta thời điểm, ta quả thực muốn hụ chết. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy giống như ngươi vậy vô lại người, một điểm bộ mặt cũng không cho người ta lưu, ngươi cũng không biết, khi đó ta vừa giận lại sợ, quả thực muốn hận ngươi chết đi được. Nhìn Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt dáng vẻ hủy khuất, Lưu Húc cười ha ha một tiếng, tự tay ngăn cản quá eo nhỏ của nàng, ở đối phương tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp đưa nàng nắm vào trong lòng ngực mình. Cái kia sau lại ngươi nghe được ta cái kia lần biến tướng bày tỏ thoại ngữ, là không phải lại muốn yêu chết ta rồi. Lưu Húc cười đều nhìn vẻ mặt yêu kiều, thẹn thùng Đồng Tiểu Ngọc. Nghe xong lời này, Đồng Tiểu Ngọc nhất thời đầy mặt hường hà, nhưng không có né tránh ánh mắt của hắn, hơn nữa có chút ngượng ngùng gật đầu, nói, đúng, khi ta đem chính mình bản mệnh hồng tuyến quấn đến ngươi trên chân thời điểm, ta liền quyết định đời này đều sẽ không rời đi ngươi. Tuy là trước ngươi đem ta sợ hãi, nhưng ta cũng cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Bởi vì đây là tự ta tuyển trạch, đây là ta nội tâm nhất chân thật cảm tình. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không hối hận, nhiều lắm coi như ta mắt bị mù. Cho nên khi ngươi cuối cùng không che giấu chút nào nói ra lời nói kia thời điểm, ta cả người tựa như từ địa ngục đi tới thiên đường giống nhau, cái loại này vui mừng, ta cũng không biết làm như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Đồng Tiểu Ngọc sắc mặt, lúc này đều nhanh muốn nhỏ máu. Thế nhưng nàng như trước cố chấp nhìn Lưu Húc, không có nửa điểm tranh né, nói, ta chính là một cái cô hồn dã quỷ, không có gì cả, chỉ có một tên, đó chính là Đồng Tiểu Ngọc. Tuy là đến hiện tại ta đối với ngươi hầu như vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chỉ bằng ngươi có thể đủ cùng cựu thuốc hô nở cùng một chỗ, liền cho thấy tiền trình của ngươi chắc chắn sẽ không kém. Vô luận là gia thế bối cảnh, còn là thực lực của chính ngươi, đều không phải ta có thể xứng đôi. Bất quá ta chính là một cái cô nương ốc, năm đó mẹ ta theo cha ta đều nói như vậy, ngươi hôm nay cũng đã nói như vậy. Cho nên, chỉ cần là ta biết được sự tình, cho dù là chết, ta cũng sẽ không hối hận. Hiện tại, ngươi cũng biết ta tất cả, ta chính là một cái cô hồn dã quỷ, ngoại trừ dung mạo của ta bên ngoài, ta đừng không sở trưởng. ngay cả một ít cô hồn dã quỷ ứng hữu pháp thuật, ta cũng sẽ không vài cái. Cho nên, ta muốn biết, ta đây cái cô hồn dã quỷ, ngươi muốn ta sao? Đồng Tiểu Ngọc thấp giọng kể, nàng trong giọng nói, không có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng là hai mắt của nàng, lại không có chút nào tránh lui, gắt gao nhìn Lưu Húc hai mắt, trong mắt có một tia ủy khuất, một tia cố chấp, cùng với cái kia đậm đến tan không ra tình yêu. Nhìn hai mắt của nàng, Lưu Húc đang cười, con mắt đang cười, môi đang cười, cả khuôn mặt đều ở đầy cười. Đồng Tiểu Ngọc hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút bối rối, đây là đang chê cười mẹ ta. Trong lòng nàng xẹt qua một sợi thất lạc, quả nhiên hắn vẫn chướng mắt ta đây cái cô hồn dã quỷ, chỉ là lấy ta làm một cái phát tiết dục vọng công cụ. Cũng là, ta chính là một cái cô hồn dã quỷ, mà hắn cũng là tiền đồ cao xa cường giả, chướng mắt ta cũng là nên. Đồng Tiểu Ngọc âm thầm nghĩ lấy, trong lòng của nàng, cảm thấy một tia đau đớn. Cái này phút chốc, ánh mắt của nàng, không hề rõ ràng sáng, trên mặt đỏ ửng, cũng dần dần bị một tia tái nhợt thay thế, ngồi ở Lưu Húc trong ngực thân thể, cũng dần dần cứng ngắc, cùng Lưu Húc nhìn thẳng ánh mắt, cũng bắt đầu tuột xuống. Nô đang ở đầu của nàng túi xuống địa lúc, Lưu Húc môi liền dùng sức ngăn lại của nàng nít lên.